Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mất ăn mất ngủ. Lâm Ý ngưng thần nhìn xuống, hắn càng xem càng là chấn kinh, đó cũng không phải một môn chân nguyên tu luyện công pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một môn dị thường đặc biệt tu luyện nhục thân công pháp. Môn công pháp này vẫn như cũ là bằng hô hấp thổ nạp pháp nhập môn. Nhưng hô hấp thổ nạp thúc đẩy lại không phải chân nguyên lưu động, mà là toàn thân khí huyết vận hành. Nó là dựa vào đặc biệt hô hấp thổ nạp, kéo theo một chút tạng khí, từ đó cải biến thể nội máu tươi lưu động tốc độ. Máu tươi tại thể nội một ít tạng khí bên trong lưu động nhanh, liền có thể kích phát tiềm năng. Càng nhanh loại trừ thể nội tạp chất, lớn mạnh thân thể cơ năng. Nhưng môn công pháp này sâu nhất áo bộ phận lại là đặc biệt đổ mồ hôi bế khí. Vô luận là võ giả tầm thường, vẫn là người tu hành, thích hợp ra chút mồ hôi là hữu ích chỗ. Xuất mồ hôi có thể trợ giúp bài trừ thể nội tạp chất cùng độc tố. Thậm chí có chút võ giả cùng người tu hành sẽ tận lực kịch liệt tu luyện, để thể nội chỗ sâu tạp chất cùng độc tố thông qua suất mồ hôi bài xuất. Nhưng dựa theo đạo lý tu hành, đổ mồ hôi đồng dạng là tiết khí, tại bài trừ thể nội độc tố cùng tạp chất đồng thời, cũng sẽ bài xuất không ít nguyên khí, bài xuất rất nhiều đối với người thân thể hữu ích chỗ đổ vật. Cái này môn vô lậu kim thân tu luyện pháp cuối cùng đạo lý chính là muốn khiến cái này người tu hành xuất mồ hôi. Nhưng xuất mồ hôi chỉ bài dơ bẩn, độc tố, hữu ích chỗ nguyên khí không chút nào không lọt. Đạo lý kia nói đến đơn giản, nhưng môn công pháp này vì đạt thành cái này cuối cùng đạo lý cần thiết thủ đoạn, lại là không thể tưởng tượng. Môn công pháp này ban đầu nhất là dùng hô hấp thổ nạp pháp cải biến khí huyết tại trong thân thể, khác biệt bộ vị tốc độ chảy, để máu tươi tại thể nội một ít địa phương lưu động gia tốc. Nhưng ở có nhiều chỗ lại là lưu động chậm chạp, tiếp lấy thậm chí muốn cải biến trong thân thể rất nhiều nơi nhiệt độ cơ thể. Dựa theo cái này, vô lậu kim thân tu luyện pháp trên câu chữ miêu tả là 7 nóng 6 lạnh. Ý là thể nội có 7 chỗ địa phương nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao, mà có 6 nơi địa phương nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống. Có thể làm đến 7 nóng 6 lạnh về sau, còn phải lại thông qua đặc biệt hô hấp thổ nạp pháp, để cho mình nhục thân mặt ngoài da thịt đều tự nhiên hình thành một loại đặc biệt cơ chế. Cuối cùng làm đến đổ mồ hôi bế khí. Cái này quyển sách lụa bên trên ngoại trừ đối với công pháp này kỹ càng trình bày bên ngoài, cũng không những chữ khác dấu vết, liền cái ký tên đều không có. Đi vu tồn tinh, lớn mạnh sinh cơ, rèn luyện toàn thân. Nhưng là Lâm Ý nghiêm túc xem hết nháy mắt, lại là trong lòng hiện ra cái này 12 chữ. Trong óc hắn có sáng lên ánh sáng lóe lên, lập tức nghĩ đến tên kia cao gầy lão nhân trong sổ ghi lại mặt khác một môn công pháp, xấu thân kinh. Cái này môn gọi xấu thân kinh, công pháp danh tự nghe phổ thông tới cực điểm, nhưng kỳ thực là một môn cao minh chân nguyên luyện thân pháp. Tuyệt đại đa số luyện thể thuật cùng chân nguyên công pháp đều có thể ma luyện đến nhục thân đại đa số bộ vị, nhưng là có chút đặc thù tặng khí hoặc là vẫn như cũ vô pháp ma luyện đạt được. Hoặc là cũng là bởi vì nhục thân mỏi mệt mà gánh vác càng nặng. Cái này môn xấu thân kinh là dùng đặc biệt kiểu chữ cùng thổ nạp dẫn đạo thể nội chân nguyên vận hành, khiến cho nội khí tràn đầy, đại lượng đổ mồ hôi. Trong đó đồng dạng có lợi dụng chân nguyên để cho người ta thân thể nhiệt độ cơ thể lên cao phát nhiệt thủ đoạn. Nếu là nói vô lậu kim thân tu luyện pháp là cùng chân nguyên nội khí không quan hệ luyện thân pháp, cái này xấu thân kinh chính là loại này luyện thân pháp chân nguyên pháp môn. Chỉ là xấu thân kinh tương ứng vô lậu kim thân tu luyện pháp mà nói, lộ ra đơn giản hơn cùng thô lậu, không có như vậy huyền ảo. Lúc trước Lâm Ý tại trong sổ nhìn thấy, xấu thân kinh. Rất tự nhiên cho rằng, đây là vì dự phòng tương lai đại lượng nuốt ngũ cốc về sau. Thân thể béo phì cần thiết, dù sao nhục thân các nơi tiêu hao khác biệt. Có nhiều chỗ chỉ sợ ma luyện không đủ, thịt mỡ đều sẽ chồng chất bắt đầu. Nhưng bây giờ cái nhìn của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn trực giác cái này hai môn công pháp dung hợp mà dùng, chỉ sợ làm ít công to, hiệu dụng hết sức kinh người. Lại tiếp sau đó không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lâm Ý tim đập rộn lên. Hắn triệt để nghĩ thông suốt chính mình vì cái gì ngay từ đầu tu luyện cái này đại câu la tu hành pháp lúc mơ hồ luôn luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Nguyên lai cái kia chỗ không đúng ở chỗ ăn đến càng nhiều, trong ngoài thân thể tự nhiên càng ngày càng tráng kiện. Nếu là không muốn để cho thân hình trở nên quá phận to khỏe trì độn, liền đang sử dụng xấu thân kinh loại công pháp này đồng thời, còn cần vận động dữ dội, luyện tập quyền thuật các loại tu thân. Cái này rất dễ dàng luyện ra một thân thịt chết không nói. Đại lượng nguyên khí ngược lại tại loại này trong quá trình tu luyện tiêu hao hết. Cái này giống như là thật vất vả từ phương xa giếng trong nước chọn đến 10 gánh nước. Nhưng trên đường lại vẩy rơi mất 9 gánh. Nhất định phải trước triệt để xem hiểu cái này môn vô lậu kim thân tu luyện pháp lại nói. Lâm Ý lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu một hơi. Biết rõ cái này quyển sách lụa bên trên công pháp chính là nơi mấu chốt. Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm, các người thay ta hướng Ngô giáo tập xin phép nghỉ, nói ta có mấu chốt sự tình không nghĩ thông, trước không đi học đường nghe giảng bài. Hắn tĩnh thần toàn tâm phỏng đoán môn công pháp này. Trời còn chưa sáng lúc, hắn liền ra cửa hướng về phía Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hoàng đằng tinh xá hô một câu. Ngươi nói cái gì? Tề Châu Cơ đi đầu từ hoàng đằng trong tinh xá đi ra. Rõ ràng mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nhưng nhìn Lâm Ý lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Lâm Ý, mới ngày thứ nhất chính thức đi học, có thể hay không không tốt. Sau một lát Tiêu Tố Tâm cũng từ hoàng đằng tinh xá đi ra. Sắc mặt của nàng đều có chút khó khăn. Mặc dù Lâm Ý tại Tề Thiên học viện lúc cũng không an phận, có lúc cũng sẽ làm chút tâm huyết lai chiều sự tình, nhưng bây giờ không thể so với năm đó. Huống chi ngày thứ nhất đi học, nói không chừng sẽ truyền thụ một chút hoàn toàn mới công pháp tu hành. Ta lo lắng ngươi ngay từ đầu khóa không nghe, đằng sau sẽ cố hết sức, thậm chí sẽ cùng không lên. Nàng cùng Lâm Ý hiện tại quan hệ không tầm thường, cho nên cũng không giấu giếm chính mình ý nghĩ trong lòng. Ăn ngay nói thật, không có vấn đề, ngươi liền giúp ta hướng Ngô giáo tập xin phép nghỉ là được. Lâm Ý không chút nào lo lắng, ánh mắt trong trẻo mà có tự tin. Hắn tại quyết tâm đi đại câu la con đường lúc bắt đầu, liền nhất định đã thoát ly đây hết thảy bình thường con đường tu hành. Kỳ thật đối với hắn mà nói, Nam Thiên Viện bất luận cái gì giáo tập tu luyện pháp cùng chân nguyên công pháp điển tịch đối với hắn đã vô dụng. Hắn cần thiết chỉ là Nam Thiên Viện tu luyện hoàn cảnh cung cấp một chút đặc thù điều kiện, mà lại Ngô cô trước biết rõ hắn đặc thù, đã đặc thù đối đãi, hắn có lòng tin Ngô cô trước sẽ đáp ứng hắn xin phép nghỉ. Tiêu Tố Tâm có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu một cái, nói, ta hết sức thử nhìn một chút. Lâm Ý ngươi thật sự là tùy hứng, đến Nam Thiên Viện đến không học tập, khó nói chỉ là muốn nhiều chút thời gian thu nạp cái này hoàng đằng tinh xá linh khí. Tề Châu Cơ cũng không biết rõ Lâm Ý làm cái quỷ gì, một hồi lắc đầu, ngươi không cần kéo chúng ta chân sau. Lâm Ý chân thành nói, ta sẽ không, ngươi cũng nhiều đọc chút thư. Tề Châu Cơ trong nháy mắt kém chút giận ngất. Lâm Ý, ngươi lại nói nhiều đọc chút thư cái này bốn chữ, ta tuyệt đối liều mạng với ngươi. Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ tại chuông sớm tiếng vang lên trước, đó liền rời đi, chạy tới trong rừng tùng học đường. Lâm Ý trở về trong tinh xá tiếp tục toàn tâm nghiên cứu. Đến vào lúc giữa trưa đều không có người tới quấy rầy. Hắn liền biết mình đoán không lầm. Chính mình xin phép nghỉ hẳn là chuẩn. Môn công pháp này thực sự huyền ảo. Rất nhiều chỗ khó. Hắn rất nhanh quên đi thời gian. Đợi đến trống chiều vang lên, hắn cũng không có tiến đến thiện đường. Lâm Ý, Ngô giáo tập chuẩn. Còn có, đây là hôm nay nàng dạy chương trình học bút ký. Ta đều kỹ càng nhớ. Ngươi có thể nhìn, bữa tối qua đi. Tiêu Tố Tâm đến Lâm Ý trước cửa. Đợi đến Lâm Ý đi ra gặp nàng về sau, nàng đưa cho Lâm Ý bút ký. Lâm Ý cùng nàng nói chuyện với nhau một lát. Biết rõ hôm nay bên trong Ngô cô chức truyền bọn hắn một môn mới hô hấp pháp. Còn truyền thụ một bộ cận chiến lúc bộ pháp. Nàng đều chưa hề nói cái này hô hấp pháp cùng bộ pháp danh tự, nhưng là đều rất lợi hại. Tiêu Tố Tâm đặc biệt giao phó hắn nói, cái này môn hô hấp pháp cảm giác so trong nhà của ta truyền thụ cho hô hấp pháp đều lợi hại. Của ta khí cảm có rõ ràng tăng cường. Lâm Ý đầy trong đầu đều là vô lậu kim thân tu luyện pháp. Căn bản không rảnh đi xem Tiêu Tố Tâm nói tới môn công pháp này cùng bộ pháp. Trở về Hoàng Đằng tinh xá về sau, hắn quên hết tất cả lại nhìn một đêm. Chỉ là không sai biệt lắm đem bên trong 1/3 nội dung để ý thông. Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm, làm phiền lại giúp ta xin phép nghỉ. Trời chưa sáng hắn làm sơ nghỉ ngơi lúc, liền lại đối với Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hô nói. Lâm Ý, ngươi điên rồi sao? Tề Châu Cơ vọt ra, áo mũ không ngay ngắn. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ta nghĩ đọc thêm nhiều sách. Lâm Ý chân thành nói, có một cuốn sách ta còn không có đọc hiểu. Lâm Ý, ta nhìn ngươi muốn chết. Tề Châu Cơ hận đến nghiến răng, tiếng kêu của hắn kinh khởi trong rừng trúc một đám túc chim. Lâm Ý rất bất đắc dĩ. Ta nói chính ta nhiều đọc sách, lại không có nói để ngươi nhiều đọc chút thư. Vì sao như thế? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.